Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 50, đổi nhân sâm ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên biết người này, là người xếp vị trí thứ hai bảng xếp hạng hoa khôi của Đại học An, là nữ thần trong mộng của không ít nam sinh. Chị Lãnh Tình, Tiểu Như nhìn thấy Lãnh Tình xuất hiện thì lập tức chạy tới, rõ ràng hai người này có quen biết. Ừ, Tiểu Như, Lãnh Tình an ủi, Tiểu Như cũng là sinh viên khoa lịch sử. Nhìn tình hình căng thẳng trước mặt, Lãnh Tình lạnh lùng nói. Các cậu đang làm gì thế hả? Muốn đánh nhau sao? Cha của Lãnh Tình là cục trưởng cục công an thành phố Hải. Cô bị cha ảnh hưởng, thế nên cũng ghét nhất những trường hợp đánh nhau gây rối trật tự như thế này. Quả thật là không để pháp luật Hoa Hạ vào mắt. Đàn chị Lãnh Tình, là bọn nó ra tay trước. Tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Tào Quân miệng bê bết máu, nhanh chóng cáo trạng, nhưng ánh mắt vẫn có một tia sợ hãi. Hình như anh ta rất sợ Lãnh Tình. Cậu nghĩ là tôi không nhìn thấy mấy trăm người này à? Lãnh Tình cười lạnh một tiếng. Tào Quân, người của bang Thanh các cậu có phải dạo này nhàn rỗi quá không? Huy động nhiều người thế này là muốn làm gì? Lãnh Tình rất chán ghét Tào Quân. Cha anh ta luôn luôn khơi mào những cuộc tranh giành giữa các bang phái, nhưng cảnh sát lại không làm được gì. Tào Quân bị nói thì không dám nói lại, hét lên với đám thuộc hạ. Sao lại đến đây đông thế hả? Đi ăn cơm thì chia lẻ ra mà ăn, tụ tập hết lại một chỗ làm gì? Muốn tôi mời cơm à? Hơn 200 người nhìn nhau, sau đó vội vàng rời đi. Lãnh Tình nhìn hơn 200 người rời đi, sau đó lại nhìn sang nhóm Dương Thiên, nhíu mày hỏi. Còn các cậu nữa, bao nhiêu người thế này là do các cậu đánh gục à? Cô nhìn Dương Thiên, ánh mắt nghi ngờ. Dương Thiên không chút sợ hãi nhìn lại, trả lời. Bọn họ cậy đông bắt nạt anh em của tôi chỉ có thể đánh trả. Hừ, đúng là lỗ mãng, các cậu không biết báo cảnh sát à, chẳng lẽ không tin cảnh sát sao? Lãnh Tình hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Không tin, Dương Thiên lắc đầu, hừ, dẫn hết về đồn. Lãnh Tình nghe thấy Dương Thiên nói không tin cảnh sát thì tức không nói nên lời, lập tức ra lệnh. Nhưng sau khi mọi người ở đồn cảnh sát một lúc, ghi chép xong xuôi thì đều được thả ra. Dù sao thì mọi người đều là sinh viên, không thể bị giam mãi ở đây được. Hừ, thằng danh, mày nhớ mặt tao đấy. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ra khỏi đồn cảnh sát, Tào Quân ôm má, hung hăng nói với Dương Thiên. Ha ha, nếu anh muốn tiếp tục trêu chọc tôi thì phải chuẩn bị kỹ càng vào. Dương Thiên nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn cũng không chú ý tới Tào Quân mà tới xem vết thương của Trịnh Vân Long và Phùng Thiếu Phong như thế nào. Trịnh Vân Long da dày thịt béo, gần như chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng Phùng Thiếu Phong thì thảm rồi, thân thể chỗ nào cũng bị thương. Cũng may, những vết thương này chỉ cần không vận động mạnh, chú ý điều dưỡng là chưa tới một tháng sẽ ổn. Vết thương ngoài da có thể lành, nhưng vết thương trong lòng thì không biết bao nhiêu lâu mới có thể khép lại. Nhìn gương mặt đau khổ của Phùng Thiếu Phong, Dương Thiên cũng không có cách nào. Bản thân hắn cũng chưa từng yêu đương, từ sau khi bị Tần Ngữ Huyên từ chối, trái tim hắn đã đóng kín cửa rồi. Ngày nào cũng chỉ tập trung tu luyện để cao thực lực của bản thân, Dương Thiên cảm thấy chuyện tình cảm đối với mình mà nói quá xa vời. Sau khi dặn dò Trịnh Vân Long chăm sóc tốt cho Phùng Thiếu Phong, Dương Thiên trên đường trở về gọi điện cho Trương Đại Hổ, hỏi. Đại Hổ, ở thành phố Hải có phải có một bang phái mà người dẫn đầu họ Tào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Đại Hổ suy nghĩ một chút rồi nói. Thành phố Hải có rất nhiều các bang phái lớn nhỏ, nhưng lớn nhất là ba nhà, được gọi là bang Thanh, bang Long, bang Lang. Trong đó bang Long là lớn nhất, bang Lang thứ hai, bang Thanh thứ ba. Lão đại của bang Thanh là Tào Mãnh, đúng rồi, ông ta có đứa con trai tên là Tào Quân, đang học ở Đại học An. Thực lực của bang Thanh thế nào? Dương Thiên hỏi, mặc dù bang Thanh chỉ là bang phái đứng thứ ba thành phố Hải, nhưng thực lực cũng không thể coi thường, có khoảng chừng 2.000 người. Dương Thiên nghe xong thì yên lặng tính toán một chút, tình hình chiến đấu của các anh em trong bang chiến như thế nào rồi? Trương Đại Hổ nghe Dương Thiên hỏi tới vấn đề này thì biểu cảm lập tức trở nên hưng phấn. Cậu chủ, chiến vương quyết kia quả đúng là bí tịch đỉnh cấp, bây giờ các anh em trong bang chúng ta đều giống như hoán thai hoán cốt. Lực lượng đạt tới 200 cân trở lên, một đánh 10 không thành vấn đề. Dương Thiên gật đầu, bây giờ ông chỉ huy các anh em tiếp tục chăm chỉ luyện tập, mục tiêu thời gian tới chính là nâng cao thực lực của bang chiến chúng ta. Mọi người cũng có thể chiêu mộ thêm người, bang chiến chúng ta không cần nhiều thành viên, nhưng nhất định người nào cũng đều phải là tinh anh, lúc cần thiết có thể đi thâu tóm những bang phái nhỏ khác. Vâng, cậu chủ, Trương Đại Hổ lập tức nói. Dương Thiên không ngờ mệnh lệnh này của mình lại khiến cho những thế lực ngầm vốn dĩ yên tĩnh của thành phố Hải lập tức rung chuyển. Hắn mở đồng hồ, gửi chiến vương quyết vào đó. Đồng hồ này được kết nối với cơ sở dữ liệu của Long Tổ, có thể trực tiếp gửi tin tức, rất tiện lợi. Một lát sau, Dương Thiên nhận được một tin nhắn, chiến vương quyết, công pháp luyện thể đỉnh cấp, có thể đổi được 1.000 giá trị cống hiến, bạn có muốn đổi không? Dương Thiên nhanh chóng ấn OK, sau đó giá trị cống hiến trên mặt đồng hồ lập tức nhảy từ 0 lên 1.000, cách chương.